chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3593, chương 3403, cái kia. Có thể giúp một chút ta sao? Hừ, muốn chạy. Vương Đại Đông lạnh hừ một tiếng, há miệng hút vào, bóng đen kia liền bị hút tới. Hắn thuận thế duỗi thẳng tay, trực tiếp liền đem nó nắm chặt. A, nó phát ra tiếng kêu thảm, tại Vương Đại Đông trên tay không ngừng giãy giụa, thanh âm thê lương thì giống như mồm mả bên trong quả đen hót vang. Long Kiệt bọn người mặt đen lên, đều nhìn Vương Đại Đông tay bên trong đồ vật. Đây là vật gì? Có người hỏi, giống người không giống người bộ dáng. Một khuôn mặt thật là khủng khiếp a. Theo Triệu Tụng Linh đuổi sau đến người bị Vương Đại Đông tay bên trong đồ vật hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch, thứ này, toàn thân trên dưới đều là màu đen, liền giống bị mực nước nhiễm một dạng, duy chỉ có một khuôn mặt, dài đến cùng khủng bố, ngũ quan vặn vẹo, xem ra vô cùng tà. Đây là một tên tiểu quỷ, ăn ngũ độc mà sống, trên thân cổ độc phi phàm, những người kia cũng là bị hắn hạ cổ độc, lúc này mới chết oan chết uổng. Lợi hại như vậy, mọi người đồng loạt lui lại một bước. Triệu Tụng Linh ngưng trọng nhìn lấy Vương Đại Đông, hỏi, hiện tại cái này ngươi nên xử lý như thế nào? Vương Đại Đông khóe miệng cười lạnh, nói, có lẽ có thể thông qua hắn tìm tới hậu trường hắc thủ. Dám không nhìn trật tự xã hội công nhiên, tại sở cảnh sát bên trong giết người, cái này là đối với bọn hắn lớn nhất khiêu khích. Thứ này có thể nói chuyện sao? Triệu Tụng Linh hoài nghi hỏi. Hắn nhìn vật kia nhe răng trợn mắt, phát ra ô ô cùng loại với con khỉ thanh âm. Cảm giác hỏi như vậy làm sao hỏi ra được? Thử một chút a. Vương Đại Đông nhíu mày nói ra, hắn hiện tại cũng không xác định, chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay vật kia biến đến càng phát ra âm lãnh. Mọi người trở lại sở cảnh sát, một gian bịt kín trong phòng thẩm vấn. Vương Đại Đông buông tay ra, cái bóng đen kia trong nháy mắt luồn lên nhảy xuống, đánh tới, nhào về phía không có chút nào chuẩn bị Triệu Tụng Linh. Nhưng là Vương Đại Đông thì ở một bên, giơ tay liền đem nó cản lại, đập đến một bên. Triệu Tụng Linh hoảng sợ một lần, thứ quỷ này quá dọa người, mạnh mẽ đâm tới xông lại, loại kia hình ảnh để hắn chung thân khó quên. May ra có Vương Đại Đông ở bên người, muốn không phải vậy hậu quả khó mà lường được. Triệu cục trưởng, các ngươi đi ra ngoài trước, ta tới thu thập hắn. Vương Đại Đông quay đầu hướng Triệu Tụng Linh bọn họ nói ra. Triệu Tụng Linh gật đầu, vội vàng rời đi. Cuối cùng, căn này trong phòng thẩm vấn, chỉ còn lại có Vương Đại Đông cùng Long Kiệt hai người. Vương Đại Đông cầm trong tay hắc ảnh buông ra, lật tay che dưới, sát lục kiếm cung đem trấn áp. Hỏi thế nào? Long Kiệt nhìn lấy Vương Đại Đông, hỏi. Vương Đại Đông không có trả lời hắn, mà chính là trong mắt bắn ra một đạo hỏa diễm, đem trọn cái sát lục kiếm cung bao khỏa, bên trong hắc ảnh dường như gặp phải thiên địch đồng dạng, co lại thành một đoàn run lẩy bẩy. Người nào sai xử ngươi tới? Vương Đại Đông quát hỏi. Hắc ảnh vẫn như cũ không nói lời nào. Vương Đại Đông nhíu mày, trong nháy mắt đem hỏa diễm dập tắt, há miệng liền đem nuốt. Cái này, bất luận là Long Giang, thì liền Triệu Tụng Linh các loại ở ngoài cửa sổ thủy tinh vẻ ngoài nhìn Triệu Tụng Linh mấy người cũng đều trợn mắt hốc mồm. Cái này ăn, liền xem như hỏi không ra cái gì, cũng không đến mức sinh khí thì ăn loại này không minh bạch đồ vật a. Có chút cảnh viên mắt trợn tròn nói, tưởng rằng Vương Đại Đông tức hồn hền mới một miệng đem cái kia quỷ đồ vật ăn. Huấn luyện viên, Long Kiệt trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Vương Đại Đông. Vương Đại Đông không để ý tới hắn, mà chính là ý thức chìm vào trong đầu, nhìn lấy co do hắc ảnh. Ta muốn nhìn ngươi chủ nhân là ai? Vương Đại Đông khóe miệng cười lạnh, duỗi ra đầu ngón tay đụng vào bóng đen kia. Chi, đầu ngón tay hắn truyền đến bị điện giật cảm giác. Hắn nhướng mày, nhìn lấy tại bóng đen kia chung quanh toát ra từng đạo màu xanh lam hồ quang điện. Liền tựa như một đôi mắt đang nhìn chăm chú hắn. Cái gì người, dám động ta chi nô bộc? Theo quỷ ảnh bên trong truyền tới một cái thanh âm hùng hậu. Ngươi là ai? Vương Đại Đông cau mày hỏi. Một cái quỷ ảnh trên thân thế mà lại có loại thanh âm này. Hắn là không tin, trừ phi là có người tại viễn trình thao túng nó. Ta là ai? Đối phương đón đến, suy nghĩ một chút, nói, ta chính là Diêm Quân. Suy, Vương Đại Đông nhịn không được phát ra một tiếng cười. Đối phương không vui, ngươi cười cái gì? Vương Đại Đông cười yếu ớt nói mặt lập tức thì nâng lên đến. Nói, cái gì Diêm Quân, lão tử còn Ngọc Hoàng Đại Đế đâu? Tranh thủ thời gian bàn giao, tại sao muốn trở ngại chúng ta thẩm vấn? Ngoạc tào, Diêm Quân trong lòng một câu ngoạc tào, nghĩ thầm tiểu tử này là từ đâu tới lá gan dám đối với mình nói như vậy? Nhưng là hắn nói ra lời nói vì cái gì lão tử nghe không hiểu a? Cái gì ảnh hưởng các ngươi thẩm vấn? Bản quân hiện tại cho ngươi một lựa chọn. Đem bản quân nô bộc thả. Bản quân thì tha cho ngươi. Vương Đại Đông không nghĩ tới đối phương như thế càn rỡ. Hắn cũng không phải sợ hãi. Đương nhiên sẽ không buông xuôi bỏ mặc. Hắn ngón tay ở giữa lóe ra một đạo kiếm khí. Diêm Quân nhất thời thì sững sờ. Ngươi muốn làm gì? Giả thần giả quỷ. Vương Đại Đông nhẹ hừ một tiếng, giơ tay kiếm khí chạm xuống. Soạt một tiếng, cái kia quỷ ảnh liền bị chém thành hai nửa. Diêm Quân, ta, lão tử đều nói, làm sao còn động thủ? Hắn tức giận đến không được. Cái kia bị chém thành hai nửa quỷ ảnh nhất thời thì biến thành hai đạo vòng xoáy. Một cái giống nữ nhân giống như trắng nõn tay từ bên trong vươn ra. Ngay sau đó là một cái đầu, là một cái mặt trắng xinh đẹp thư sinh bộ dáng, chỉ là đầu lâu vừa mới vươn ra thì dừng lại tại đó. Cái kia, có thể giúp một chút ta sao? Đầu ta giống như bị kẹt lại. A ha, Vương Đại Đông miệng vây trương, ánh mắt một lớn một nhỏ, khóe mắt còn tại run rẩy. Hình tượng này để Vương Đại Đông cảm giác hảo quỷ xúc. Tốt. Vương Đại Đông rất là kỳ lạ đáp ứng, hai tay nắm lấy đầu hắn, sau đó Diêm Quân liền bắt đầu gọi, dùng lực, tốt tốt tốt, mau ra đây, ta mẹ nó, Vương Đại Đông nhanh im lặng, ta còn không dùng lực đâu. Diêm Quân, ngoặc kép, sau đó, Vương Đại Đông đang muốn dùng lực thời điểm, lại một bàn tay lớn che ở Diêm Quân đỉnh đầu. A. Hắn kêu một tiếng, nhất thời liền bị ấn đi xuống. Sau đó lại có một người theo cái kia trong nước xoáy đi ra. Là một cái cùng phía trước người kia giống như đúc. Nhưng là cái này môi sắc là màu đen. Ánh mắt yêu dị, âm khí bức người. Cùng lúc trước không giống nhau. Cái này vừa xuất hiện, Vương Đại Đông còn kém cảm giác đến từ đối phương ác ý. Hừ, hắn nhìn lấy Vương Đại Đông. Nói, cũng là người không biết tốt xấu dám đả thương bản quân nô bộc. Vương Đại Đông ngốc mắt thấy hắn, hỏi, ngươi là ai? Bản quân chính là Diêm Quân. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói ra, trực tiếp giơ tay hướng Vương Đại Đông nắm tới. Một giây sau lại ngừng trên không trung. Vương Đại Đông trong mắt có hỏa diễm toát ra, cười lạnh nói nhìn lấy hắn, ly hỏa kim đồng. Diêm Quân khóe mắt run rẩy nói, sau đó thu tay lại, nhẹ hừ một tiếng lùi về cái kia vòng xoáy màu đen bên trong. Ngay sau đó, cái kia vòng xoáy màu đen tại Vương Đại Đông trước mắt biến mất. Có ý tứ gì? Vương Đại Đông nghe lấy hắn vừa mới câu nói kia, ánh mắt híp lại, cảm thấy mình giống như lại chọc tới cái gì không nên dây vào tồn tại. Suy nghĩ một chút Vương Đại Đông đều cảm thấy oan uổng. Hắn lấy lại tinh thần, phát hiện Long Kiệt cùng Triệu Tụng Linh bọn người mở to hai mắt nhìn lấy hắn.